hai ta quăng con đuôi yên hăng liều bùng dê quăng mẹ đuôi dê tại ngầm con mẹ thằng mẹ dê xiên con mẹ mà hiểu trên riêng